Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 131, Huyễn Ba Chỉ mở phủ. Sau đó có điều mấy ngày công phu, Tuyết Kỳ cùng Bích Giao liền từ chỉ tiên trong miệng, đem Thẩm Thành Bình gần đây tình huống làm cho rõ rõ ràng ràng. Cũng nhìn thấy Minh Nương cùng Mộng Văn, các nàng cũng đều nhìn ra rồi. Minh Nương cùng Mộng Văn đối với Thẩm Thành Bình người sư phụ này cũng chính là khá là sùng kính. Một ít, đúng là chỉ tiên đối với Thẩm Thành Bình tựa hồ là có một ít không thể nói tâm tư. Hơn nữa theo chỉ tiên từng nói, Thẩm Thành Bình còn cùng tốt hơn một chút cái nữ tiên đều có giao tình tốt. Đặc biệt là phái Nga Mi Lý Anh Quỳnh. Đối với tình huống như thế, Tuyết Kỳ cùng Bích Giao nhưng cũng không có quá mức phản đối. Vẻn vẹn là cho Thẩm Thành Bình một ít không lớn không nhỏ trừng phạt. Hoặc là nói các nàng sớm đã có dự liệu. Hơn nữa chỉ tiên như vậy ngoan ngoãn cô nương cũng rất làm người yêu mến. Các nàng cũng không có đối với chỉ tiên làm sao. Hiện nay đối với Tuyết Kỳ cùng Bích Giao còn có một cái việc trọng yếu chính là khôi phục tu vi. Bởi vì không có giấc mộng thai nghén. Hai nữ bây giờ cũng đã có không kém cơ sở. Cùng tầm thường ba. 4 tuổi bé gái có khác biệt lớn. Hơn nữa Thẩm Thành Bình tự Thục Sơn chiếm được thiên thư cũng có thể cung các nàng chọn. Thêm vào hai nữ nguyên bản tu công pháp, lựa chọn thực sự là không nhỏ. Cho nên bọn họ cũng cần tĩnh tâm nghiên cứu một phen. Sau đó sẽ bắt đầu đời này con đường tu hành. Ở Tuyết Kỳ cùng Bích Giao bắt đầu bế quan chuẩn bị tu hành thời điểm, Thẩm Thành Bình cũng bắt đầu cân nhắc Hằng Sơn Tiên Phủ chính thức mở phủ sự tình. Hằng Sơn cũng coi như là thiên hạ nổi danh tiên phủ. Cũng không biết có bao nhiêu người ở mơ ước. Cái kia Hằng Sơn Ba Hung sở dĩ chỉ có thể chiếm cứ nơi này. Nhưng cũng là khắp nơi thỏa hiệp một cái kết quả. Lấy thực lực của chính mình bây giờ chiếm cứ nơi này còn hơi chút không đủ. Chính mình chiếm cứ Hằng Sơn Tiên Phủ Dương Thanh Danh. Đối mặt khiêu chiến cũng tuyệt đối sẽ không ít. Phàm là khai tông lập phái, phân phong biệt phủ, cái nào không phải luân phiên ác chiến lại đây. Nếu là mình không thể đứng vững áp lực, chỉ sợ này tiên phủ lại muốn đổi chủ. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình lại tính toán một chốc chính mình đệ tử. Bây giờ chỉ có chỉ tiên ba cái, không khỏi còn có một chút không đủ. Đặc biệt là tu vi vẫn là kém một chút. Lại nghĩ đến trước ở Huyễn Ba Chỉ thôi doanh, nàng nguyên bản tu vi cũng đã là không phải chuyện nhỏ. Nếu không có thân thể hành động bất tiện, mình muốn vượt qua nàng cũng phải hao phí rất nhiều công phu. Nếu như có thể thuận lợi thu làm đệ tử, đến lúc đó cũng là một cái rất lớn địa trợ lực. Hơn nữa theo hắn biết, hiện tại khoảng chừng chính là Huyễn Ba Chỉ muốn mở phủ tháng ngày. Lý Anh Quỳnh sợ cũng là cần trợ lực. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng hơi động, bàn giao một phen, liền ngự kiếm trực tiếp hướng về Huyễn Ba Chỉ mà đi. Phi kiếm đảo mắt liền vượt qua ngàn dặm, khoảng cách y còn lĩnh đã không xa. Thẩm Thành Bình bỗng nhiên nhìn thấy phía trước né qua mấy ánh kiếm. Không nhịn được hơi sững sờ, bởi vì trong đó một phương ánh kiếm chính là Tử Dĩnh kiếm. Lập tức liền thôi thúc pháp lực, tốc độ lần thứ hai tăng nhanh 3 điểm. Đợi đến ở gần, chỉ thấy Lý Anh Quỳnh còn có Dịch Tĩnh lại cô ba nữ đứng ở một chỗ. Sắc mặt nghiêm túc nhìn đối diện ba cái nữ tử. Một người trong đó chính là Thạch Ngọc Châu. Còn có hai cô gái cũng không nhận ra. Đặc biệt là có một cái cô gái áo đỏ. Dung mạo cực đẹp, hơn nữa một thân pháp lực tinh khiết. Xem ra cũng không giống như là bàng môn xuất thân. Nhưng lại không biết hai bên vì sao nổi lên xung đột. Thẩm Thành Bình ánh kiếm một đường đi tới nơi này một bên. Còn không tới gần liền bị nhìn thấy. Ba nữ bên trong Thạch Ngọc Châu đối với Thẩm Thành Bình lợi hại hiểu rõ nhất. Nhất thời sắc mặt khẽ thay đổi. Thầm nghĩ chỉ cần là đối phó Lý Anh Quỳnh ba người cũng đã không dễ dàng. Như hơn nữa Thẩm Thành Bình. Phía bên mình sợ là không có bao nhiêu phần thắng. Bởi vậy suy nghĩ một chút. Liền đối với bên cạnh cô gái áo đỏ nói. Tỷ tỷ, người kia tu vi bất phàm, hơn nữa cùng Lý Anh Quỳnh cái kia cô gái nhỏ giao tình không cạn. Nếu là ngạnh hợp lại, chúng ta phần thắng không lớn. chờ Thẩm Thành Bình đến bên này đem ánh kiếm thu hồi hạ xuống. Cái kia cô gái áo đỏ đánh giá Thẩm Thành Bình một phen. Trong mắt tránh ra một đạo hàn quang, nhưng là không nói gì. Đúng là Lý Anh Quỳnh hồi lâu không có cùng Thẩm Thành Bình gặp mặt. Bây giờ vừa thấy Thẩm Thành Bình rất mừng rỡ. Nàng nghe nói Thẩm Thành Bình chiếm cứ Hằng Sơn. Kỳ thực sớm đã có đi Hằng Sơn thăm viếng. Chỉ là vừa bắt đầu tu luyện tới lúc mấu chốt phân tâm không được. Sau đó lại gặp phải Nga Mi mở phủ đại sự. Làm cho nàng đến đây Huyễn Ba Chỉ mở phủ. Căn bản không rảnh rỗi thời gian. Chỉ thấy Lý Anh Quỳnh cười nói. Đã lâu đều không có cùng Thành Bình gặp mặt. Người cuối cùng cũng coi như là nhớ tới tới gặp ta đây. Trước đoạn tháng ngày nghe nói ngươi đánh chết Hằng Sơn Ba Hung chiếm cứ Hằng Sơn Tiên Phủ. Ta còn chưa kịp chúc mừng đây. Chờ mở phủ thời điểm. Nhưng nhất định phải thông báo ta. Thẩm Thành Bình cười nói. Ta tự nhiên không thể đã quên anh Quỳnh. Nói đến vẫn là cao thủ chân chính không muốn ra tay. Bằng không cái kia Ba Hung dù cho là có một ít bản lĩnh. Lại nơi nào dung cho bọn họ tùy ý làm bậy nhiều năm như vậy. Ta cũng có điều là lựa một cái sẵn có tiện nghi. Chỉ là chu diệt Hằng Sơn Ba Hung sau khi. Nếu là muốn mở phủ. Cũng miễn không được một phen tranh đấu. Mới vừa nói tới chỗ này. Lại nghe cái kia cô gái áo đỏ cười lạnh nói. Thực sự là khẩu khí thật là lớn. Liền một mình ngươi nhóc con miệng còn hôi sữa. Lại còn nói muốn tự lập tiên phủ. Cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Thẩm Thành Bình đánh giá cô gái kia vài lần. Nhưng là ngữ khí lạnh nhạt nói. Nhưng lại không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Như vậy ác nói đối mặt. Sợ không phải cùng người tương thiện thái độ. Cô gái kia lạnh lùng nói. Cùng người tương thiện. Ngươi và ta vốn là kẻ địch. Ta cần gì phải cùng ngươi tương thiện. Ta chính là Lạc Thần Lĩnh Tử Ngọc Xanh nữ Sa Hồng Yến. Năm đó Trường Mi chân nhân đem ta sư phụ trục xuất trung thổ. Ta cần gì phải cùng phái Nga Mi vì là thiện. Mắt thấy cô gái kia đem chính mình hiểu lầm là phái Nga Mi bên trong người. Thẩm Thành Bình cũng không giải thích. Đối phương hiển nhiên cũng là hướng về phía này Huyễn Ba Chỉ đến. Chính mình tất nhiên là gặp đứng ở Lý Anh Quỳnh bên này. Cùng cô gái kia tự nhiên biến thành kẻ địch. Vào lúc này đối phương có phải là cho là mình là phái Nga Mi có cái gì khác nhau chớ? Thẩm Thành Bình cũng đã từng nghe nói Sa Hồng Yến thanh danh. Hắn vốn là Ngột Nam Công đệ tử. Ngột Nam Công cùng Trường Mi chân nhân là người trong cùng thế hệ. Sa Hồng Yến vừa là Ngột Nam Công ái đồ. Lại là hắn sủng cơ. Muốn nói cái kia Ngột Nam Công nguyên bản cũng là chính thống huyền môn đệ tử. Sau đó nhân sủng ái nữ tử này. Tự nguyện chuyển thành bàng môn. Cũng là đem một thân bản lĩnh không hề bảo lưu truyền thụ cho nàng. Nữ tử này tuy rằng bởi vì gặp phải kiếp số không thể không chuyển thế trùng tu tổn thất rất nhiều tu vi. Nhưng dù là như vậy. Một thân bản lĩnh cũng là không thể khinh thường. Có điều Thẩm Thành Bình nếu quyết định chủ ý muốn trợ Lý Anh Quỳnh. Vào lúc này đương nhiên sẽ không lùi bước. Lập tức tiến lên một bước đạo. Ngữ khí lãnh đạm nói. Nói như thế, vị đạo hữu này là nhất định phải cùng bọn ta là địch. Phải biết tu hành không dễ. Đạo hữu còn phải cẩn thận quý trọng nhiều năm tu hành. Miễn cho không cẩn thận liền muốn thân tử đạo tiêu. Nghe được Thẩm Thành Bình vừa nói như thế. Cái kia Sa Hồng Yến lúc này sắc mặt thay đổi. Hai mắt sát khí lóe lên. Quát một tiếng nói. Tiểu tử muốn chết. Dương tay liền đánh ra một đạo cầu vòng. Nhưng chính là nàng độc môn càn sao bắt đầu sát. Tầm thường phi kiếm đều không thể cùng tranh tài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.